Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 939, chương 947. Cứu mạng a, Amuro Turu muốn đánh trẻ em rồi. Thở dài về thở dài, cảm khái xong sau khi vẫn phải là nghĩ đối sách, Amuro Turu ngón tay khoát lên trên bàn gõ nhẹ, âm thanh cũng không nổi bật, nhưng thập phần có cảm giác tiết tấu. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại đều ở Baker bệnh viện. Hắn lại xác nhận một lần. Kamikawa-san hơi nhíu mày. Người muốn làm cái gì? Amuro Turu chậm rãi xoay người đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn, sau đó một cái tay khoát lên trên vai hắn, dùng sức đi xuống ép, ngữ khí tùm, ta không muốn làm gì, người cũng đừng muốn làm gì. Kamikawa-san dùng sức mà hút một hơi hơi lạnh, hí tương đương đau đau đau, chấm ngoặc kép, hắn lông mày toàn bộ nhăn lại đến, thật giống bị Amuro Turu ép đến vết thương như thế. Hết sức thống khổ, nhìn hắn bộ dáng này, Amuro Turu tâm căng thẳng, liền vội vàng buông tay ra, vén lên cổ áo hắn kiểm tra vai, hắn có thể hay là ở nổ tung thời điểm bị thương tổn đến. Kết quả kéo một cái cổ rộng con, vai trắng nõn nà, nơi nào có bị thương tổn đến dấu vết. Amuro Turu cảm giác tức giận đến hoàng, cái tên này bị thương nặng thời điểm không nói tiếng nào. Nơi nào sẽ là hắn ấn hai lần vai liền gọi thương người. Đơn giản chính là giả vờ giả vịt bán thảm thôi. Hắn lại còn thật sự bị lừa gạt đến. Đau ngươi cái quỷ. Hắn tức giận ở đầu hắn lên bạo nện cái cây rẻ. Cảm giác vẫn là chưa hết giận. Trở tay nắm lỗ tai của hắn. Nắm lên. Dùng sức mà ngắt một cái. Đau đau đau. Đau a. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san che chính mình đỏ chót lỗ tai. Rất là oan ức. Hắn là thật sự đau mà. Tuy rằng chỉ có một chút đau. Nhưng này cũng là đau mà. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn hắn bộ dáng này. Amuro Turu trở tay tóm chặt hắn mặt khác một cái lỗ tai. Người lại la đau à. Người gọi lớn tiếng một chút à. Ta không đau. Không đau được chưa? Chấm ngoặc kép. Hả? Không đau. Amuro Turu lại ngắt một vòng, bởi vì lỗ tai bị nhéo. Kamikawa-san đầu hướng về Amuro Turu vị trí nghiêng, biểu hiện trên mặt oan ức không được, đau cũng không được, không đau cũng không được. Hắn quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Một phiên trà đạp sau khi, Amuro Turu cuối cùng cũng coi như lỏng buông tha lỗ tai của hắn. Không cho phép kiếm chuyện, có nghe hay không? Hắn cuối cùng cường điệu một lần. Kamikawa-san méo miệng. Hai cái lỗ tai đỏ chót cực kỳ. Ngữ khí ủy ủy khuất khuất. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Trải qua Amuro Turu một trận ân cần dạy bảo sau khi. Kamikawa-san xác thực không làm sao kiếm chuyện. Chính là đi bệnh viện vấn an một hồi Miyawa Keitasu. Quan sát một chút bệnh viện tình huống. Miyawa Keitasu cùng Hausen Kiyoshi cách xa nhau ở không giống phòng bệnh. Khoảng cách một cái hành lang. Miyawa Keitasu không từng ra phòng bệnh. Hausen Kiyoshi cũng chưa từng sinh ra phòng bệnh. Hai người đều không có lẫn nhau thăm ý tứ. Kamikawa-san đến là đi qua Hausen Kiyoshi nơi đó một lần. Chỉ là Hausen Kiyoshi đang nghỉ ngơi. Hắn cái kia vị bảo tiêu liền đứng ở cạnh cửa lấy Hausen Kiyoshi đang nghỉ ngơi vì là do. Từ chối Kamikawa-san thăm. Kamikawa-san chỉ có thể xuyên thấu qua nửa đánh mở cửa. Nhìn thấy trên giá treo truyền dịch bình. Cùng rèm cửa sau khi ngủ say cắt hình. Hắn trở lại Miyawa Keitasu phòng bệnh. Miyawa Keitasu chính nửa nằm ở trên giường bệnh đờ ra. Thấy Kamikawa-san trở về. Ánh mắt của hắn chuyển tới Kamikawa-san trên người. Há miệng, hắn mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Kamikawa-san chủ động nói rồi Hausen Kiyoshi tình huống bên kia. Hausen tiên sinh tình huống bên kia nhìn qua không tốt lắm. Vẫn đang nghỉ ngơi, tuy rằng ngày hôm qua làm liên tiếp kiểm tra cùng trị liệu. Nhưng thương thế muốn hoàn toàn tốt lên. Không có 10 ngày nửa tháng là không thể. Miyawa Keitasu tình huống cũng vẫn tốt. hắn bệnh lâu thành y. Đối với mình tình huống thân thể cực kỳ thấu hiểu. Thêm vào nổ tung thời điểm bị Houzen Kiyoshi bảo vệ. Dùng không được mấy ngày liền có thể xuất viện. Miyawa Keitasu không đáp lời. Hắn cúi đầu, thao túng chính mình tay. Ngón tay của hắn tinh tế mà lại thon dài. Một tầng trắng xám da rẻ bọc nội bộ khung xương. Không có một chút nào thịt cảm giác. Một cái kim tiêm đâm vào trên mu bàn tay mạch máu. Không ngừng có chất lỏng theo mạch máu thua vào thân thể bên trong. Ta nghe hộ sĩ nói ngươi chuẩn bị làm xuất viện thủ tục. Ngày mai xuất viện, Kamikawa-san âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Mang theo thân thiết, hắn khẽ ử một tiếng. Không hăng hái lắm, nói thiếu tiền sao? Nếu như thiếu tiền ta giúp ngươi ứng ra không quan hệ. Bác sĩ nói thân thể của ngươi tình huống rất kém cỏi. Tốt nhất ở bệnh viện nhiều chờ một đoạn thời điểm. Nhìn đến tiếp sau tình huống. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cằn nhằn một đống. Ngữ khí chân tình thực lòng. Hắn là thật sự hy vọng Miyawa Keitasu ở bệnh viện ở lại. Một mình hắn, thân thể lại yếu. Ở bệnh viện có hộ sĩ cùng bọn họ người chăm nom. Một khi xảy ra chuyện gì lập tức liền có thể biết. Một khi hắn xuất viện, như vậy ở bên ngoài. Bọn họ đem đối với hắn tình huống không biết gì cả. Nói không chắc lúc nào liền bị Zoom chộp tới. Zoom sẽ bắt hắn chuyện này này vẫn đúng là không phải Kamikawa-san nói lung tung. Houzen Kiyoshi thái độ đối với hắn như thế dị thường. Còn ở lúc nổ cứu hắn. Thử hỏi, xưởng rượu loại này đen ác phần tử là sẽ tùy tiện cứu người người sao? Như thế phấn đấu quên mình. Thậm chí không tiếc để cho mình trọng thương. Cái kia cứu cái kia người tuyệt đối là đối với hắn người rất trọng yếu. Zoom nếu như muốn đối với Houzen Kiyoshi ra tay. Là tuyệt đối sẽ không buông tha Miyawa Keitasu. Cái này có thể làm cho Houzen Kiyoshi tâm tình sản. Sinh kịch liệt chập chờn người. Miyawa Keitasu ngẩng đầu lên. Sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Kamikawa-san. Vậy ta muốn ở bệnh viện ngốc bao lâu? Trong mắt của hắn rất mờ. Cửa sổ tia sáng ở trong con mắt hắn đánh ra hai điểm cao quang. Bên trong tựa hồ bao hàm các loại tâm tình. Lại dường như cái gì tâm tình đều không có. Kamikawa-san phát hiện Miyawa Keitasu con mắt thật lớn rất kỳ lạ. Là tương đương hiếm thấy loại kia con mắt. Nhìn kỹ thời điểm liền cảm giác tròng đen bên trong dường như có cái gì kỳ diệu hoa văn. Như là phức tạp chạm trổ như thế ở con ngươi bên ngoài che kín một vòng. Chỉ là cái này hoa văn cùng tròng đen màu sắc thập phần gần gũi. Dẫn đến cũng không nổi bật thôi. Kamikawa-san nhất thời mắc kẹt. Muốn ở bệnh viện ngốc bao lâu này vẫn đúng là khó nói. Hơn nữa hắn cảm giác Miyawa Keitasu giọng điệu này có điểm lạ. Không giống như là hỏi dò hắn ý kiến. Trái lại là nhường hắn đến quyết định như thế. Miyawa Keitasu cái tên này sẽ không phải là phát hiện thân phận của hắn. Vì lẽ đó cố ý hỏi như vậy đi. Nhưng là cái này không thể nào a. Thân phận của hắn liền Conan cũng không biết đây. Cái này đến xem chính ngươi lạc. Ta chỉ là kiến nghị. Ngươi lời hỏi ta. Ta đương nhiên là cảm thấy các loại thân thể ngươi không hề có một chút vấn đề lại xuất viện là tốt. Nhất, hắn nói cũng lăng mày cái nào cũng được. Cũng không có đưa ra một cái thời gian cụ thể. Nếu không biết Miyawa Keitasu có biết không Akatsuki nghĩ thân phận của hắn. Vậy thì tạm thời nhận định hắn biết được đi. Cứ như vậy có thể để tránh cho một ít vượt qua kế hoạch ở ngoài đồ vật. Nếu như Miyawa Keitasu người này thật sự biết thân phận của hắn. Vậy hắn cái này người cũng thật là không phải bình thường a. Ân, chấm ngoặc kép. Miyawa Keitasu ừ nhẹ một tiếng. Cái này ân tương tự với không có ý nghĩa ngữ khí từ. Cũng không biểu hiện hắn sẽ nghe theo Kamikawa-san kiến nghị. Kamikawa-san từ bên cạnh mang đến trong rổ hoa quả lấy ra một cái quả táo. Ăn quả táo sao? Ta giúp ngươi gọt một cái. Vậy thì phiền phức ngươi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.